Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Cực giống diều hâu bắt gà con bên trong gà mái. Đàm Mạch nhìn thoáng qua Bạch Cốt Tử, không khỏi suy nghĩ nhà hắn nhị sư huynh lúc nào đổi họa phong. Bình thường không đều là nhị cáp họa phong, thế nào hôm nay đường đường chính chính không nói, còn hầu tinh hầu tinh? Chẳng lẽ là bởi vì muốn ăn Tết, đại sư huynh Liên Hoa Tăng sẽ phát hồng bao, vì lẽ đó cao hứng. Đi qua, chùa Liên Hoa mỗi khi gặp ngày Tết, với tư cách trụ trì đại sư huynh Liên Hoa Tăng đều sẽ cho trong chùa mỗi một tên hòa thượng một cái hồng bao, tiểu sa di nhỏ một chút, mấy văn tiền một người. Mà như Bạch Cốt Tử dạng này, liền muốn lớn một chút, bình thường là một lượng bạc một người. Đây là đại sư huynh Liên Hoa Tăng hiếm thấy hào phóng một lần. Trước đó tiểu quận chúa tại trong chùa la hét muốn trở về. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng liền trước thời hạn cho tiểu quận chúa một cái hồng bao. Cái này mới miễn cưỡng đem ra hỏa này trấn an xuống. Đến nỗi hiện tại nha, vị kia Nhậm gia trấn Nhậm Ngã Hành tiểu thư lại có thể đến chùa Liên Hoa, cũng không biết dùng biện pháp gì để sư huynh hắn đáp ứng để ở lại. Vì lẽ đó tiểu quận chúa đi hiện tại vị kia Nhậm Ngã Hành tiểu thư chỗ ấy. Nhìn vị này Nhậm Ngã Hành tiểu thư mang đến mới lạ đồ chơi. Vị kia Nhậm Ngã Hành tiểu thư đi ra trừ mang quần áo bạc bên ngoài, rất không thể tưởng tượng nổi còn mang một đống lớn cái gọi là mới lạ đồ chơi. Bất quá, những cái kia mới lạ đồ chơi theo tiểu quận chúa rất mới lạ. Bất quá theo Đàm Mạch, cũng liền dạng kia, duy chỉ có để Đàm Mạch đáy lòng buồn bực là vị này Nhậm Ngã Hành tiểu thư từ chỗ nào tìm tòi đến những này. Bởi vì hắn lại có thể nhìn thấy một cỗ điều khiển xe. Bởi vì không có điện quan hệ, chiếc kia điều khiển lái xe bất động. Thế nhưng, điều khiển xe, ngay từ đầu Đàm Mạch còn hoài nghi là vị này Nhậm Ngã Hành tiểu thư xuyên qua, hoặc là mang theo trong người cái một cái đồ chơi thương thành. Nhưng về sau đi qua hắn quan sát, phát hiện cũng không phải là như thế. Vị này Nhậm Ngã Hành tiểu thư đối những vật kia kỳ thật cũng rất mới lạ, đồng thời mười phần bảo bối, thường nhân không cho nhìn, không cho đụng, bao quát Đàm Mạch ở bên trong. Chỉ có tiểu quận chúa bởi vì nàng thân phận, mới để cho vị này Nhậm Ngã Hành tiểu thư không thể không ủy khuất ba ba đem những này mới lạ đồ chơi cho tiểu quận chúa chơi. Còn có liền là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng, cũng có thể nhìn một chút, va vào, bởi vì nàng có việc cầu người. Vị này Nhậm Ngã Hành tiểu thư có việc muốn tìm sư huynh hắn Liên Hoa Tăng hỗ trợ. Mặc dù hắn sư huynh không cùng hắn nói, thế nhưng Đàm Mạch minh bạch vậy là chuyện gì. Dù sao cái này lúc trước còn là hắn cho đề nghị. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch cảm thấy tất nhiên tìm không thấy ngũ sư huynh, như vậy vẫn là tranh thủ thời gian chuồn đi đi tìm tiểu quận chúa đi. Sau đó để tiểu quận chúa đem vị kia Nhậm Ngã Hành tiểu thư lắc lư đi. Hắn lặng lẽ chơi một chút, khục, là nhìn một chút những cái kia mới lạ đồ chơi. Dù sao Đại Hắc Thiên xuất hiện loại vật này rất không bình thường đúng không? Một cái hộp âm nhạc còn có thể lý giải. Dù sao những cái kia tóc đỏ mắt đỏ, người phương Tây bên kia tiểu thương thường xuyên có bán loại vật này, liền là bán phi thường đắt đỏ, một cái hộp âm nhạc muốn tốt mấy lượng hoàng kim. Thế nhưng, điều khiển xe là cái quỷ gì a? Thế là Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, thế nhưng ánh mắt đại biến, rất là giả vờ giả vịt nhìn thoáng qua Bạch Cốt Tử sau lưng. Sau đó hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói: "Sư huynh." Bạch Cốt Tử sắc mặt lập tức đại biến. Hắn vội vàng quay đầu đi nhìn, lại nhìn thấy phía sau mình rỗng tuếch. Trong chùa trên đường nhỏ, chỉ có chồng chất tại hai bên chưa hoàn toàn hóa đi tuyết động. Nào có cái gì đại sư huynh thân ảnh, Bạch Cốt Tử lại quay tới, liền phát hiện trước mặt mình cũng là rỗng tuếch, trên đường cũng là chỉ có chồng chất tại hai bên chưa hoàn toàn hóa đi tuyết động. Tiểu sư đệ, có ngươi dọa người như vậy sao? Không biết người dọa người, hù chết người. Bạch Cốt Tử tấm kia tựa như kéo dài mặt ngựa bên trên, tràn đầy ủy khuất, mặc cho Bạch Cốt Tử thế nào kêu gọi, Đàm Mạch đều tại mặt đơ giả bộ câm điếc. Tất nhiên hắn nhị sư huynh Bạch Cốt Tử muốn quét 100 năm. Như vậy hắn vô luận như thế nào đều phải biểu thị duy trì đúng không? Huống hồ, lão tăng quét rác, cái danh này dễ nghe cỡ nào a? Nghe xong liền là thế ngoại cao nhân cấp bậc. Thật sâu cảm nhận được nhà mình đại sư huynh dụng tâm lương khổ Đàm Mạch. Phát ra từ phế phủ biểu thị duy trì Bạch Cốt Tử quét 100 năm địa phương. Sau đó Đàm Mạch đi ngoại viện, vị kia Nhậm Ngã Hành tiểu thư lúc này liền ở tại ngoại viện. Bởi vì nàng phi thường quý giá những cái kia mới lạ đồ chơi, nàng đến chùa Liên Hoa, liền những vật này cũng đều mang đến. Đồng thời cho dù là tiểu quận chúa muốn chơi, đều chỉ có thể tại nàng hiện tại chỗ ở chơi, không thể mang đi ra ngoài. Ngoại viện lúc này rất yên tĩnh. Những cái kia tiểu sa di đều mang Liên Hoa tăng cho hồng bao về nhà đoàn viên. Mà hai nữ hài vui cười âm thanh, nhưng lại như không có bên ngoài trong viện quanh quẩn mờ. Đàm Mạch theo tiếng mà đi, liền thấy một gian cửa mở ra tăng xá bên trong. Hai cái nữ hài tử tụ cùng một chỗ, chơi lấy một cỗ điều khiển xe. Đàm Mạch tới gần, không có giấu giếm, thậm chí còn cố ý tăng thêm tiếng bước chân. Vì lẽ đó như vậy Nhậm Ngã Hành tiểu thư lập tức nhìn lại. Tiểu hòa thượng, ngươi tới làm cái gì? Vị này Nhậm Ngã Hành tiểu thư một mặt cảnh giác nhìn xem Đàm Mạch. Sau đó bao che cho con giống như đem chiếc kia điều khiển xe giấu ở phía sau mình. Tư thế kia cực giống diều hâu bắt gà con bên trong gà mái. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, chỉ là xông nàng chắp tay trước ngực. Lúc này tiểu quận chúa thấy là Đàm Mạch, liền nện bước nhỏ chân ngắn chạy ra, đi tới Đàm Mạch bên người, lôi kéo hắn tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dáng tươi cười. Tiểu Mộc Ngư, ngươi tại sao tới đây? Liên Hoa thúc thúc không phải tìm ngươi có chuyện muốn nói sao? Nói xong a, Đàm Mạch đương nhiên nói. Mặc dù sự thực là hắn không biết xấu hổ trình độ cao hơn một bậc, để sư huynh hắn không lời nào để nói, đành phải như vậy coi như thôi. Sau đó hắn giống như tùy ý hỏi, các ngươi đang chơi cái gì? Nói lời này thời điểm, Đàm Mạch còn nhìn thoáng qua vị này Nhậm Ngã Hành tiểu thư. Sau đó phát hiện vị này Nhậm Ngã Hành tiểu thư lúc này thần sắc cử chỉ đều cực giống tại phòng trộm. Đàm Mạch, ngoặc kép, ngươi nói ngươi nhỏ mọn như vậy, như thế bảo bối những cái kia mới là đồ chơi, còn mang theo bọn chúng đến chùa Liên Hoa làm cái gì? Đàm Mạch trong nội tâm thật sự là có một mụn già cái rãnh không nhả ra không thoải mái. Chẳng lẽ là bởi vì quá bảo bối, vì lẽ đó mới lo lắng muốn mang theo trong người. Nghĩ như vậy, còn giống như thật có mấy phần đạo lý. Thế nhưng, người nhìn tiểu tăng cùng nhìn rất đồng dạng. Đây là không đúng. Thế là, Đàm Mạch mặt đơ nói, tiểu tăng có không một lời đến không nhả. Nhậm tiểu thư, ngươi như vậy bảo bối ngươi những cái kia mới lạ đồ chơi, vì sao còn muốn mang đi ra ngoài? Đặt ở Nhậm gia không phải rất tốt? Nếu như bị trộm làm sao bây giờ? Nhậm gia cũng không an toàn nha. Nhậm Ngã Hành lắc đầu liên tục. Đàm Mạch, ngoặc kép, tốt a, thật đúng là cùng hắn đoán đồng dạng. Tiểu tăng đối với cái này không có hứng thú. Đàm Mạch đành phải mặt không hề cảm xúc nói, bọn hắn đều cùng bản tiểu thư nói không có hứng thú. Thế nhưng mỗi người đều muốn trộm trộm đạo sờ nhìn một chút. Hừ, Nhậm Ngã Hành một mặt ta đã xem thấu các ngươi bộ dáng. Đàm Mạch, ngoặc kép, bọn này ngu xuẩn đồng hành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,